Vô Thần Kỳ, chương 35, vô giải, góc truyện audio.com, tựa như một dòng điện từ đầu thông đến chân, lông toàn thân Cơ Hạo dựng thẳng hết lên. Trong tiếng kinh hô của Cơ Ưng, Cơ Lang tràn ngập cảm xúc phức tạp khó có thể hình dung, có khẩn trương, có kinh hãi, thậm chí còn có một phần sợ hãi, nhàn nhạt. Bọn họ nắm chặt binh khí, ưỡn ngực hướng phía trước bước ba bước dài, dùng tư thái không sợ hãi đón đầu phía hai chiến sĩ gia tộc, nhưng Cơ Hạo rõ ràng nghe được trong tiếng kinh hô của hai người quả thực ẩn giấu một tia sợ hãi chính bọn họ cũng chưa phát hiện. Cơ Ưng A Thúc, gia tộc là cái quỷ gì? Cơ Hạo nhìn hai kẻ địch bước nhanh tới gần, cất tiếng giống to. Lui, Hạo, lui lại. Cơ Ưng nắm chặt trường mâu trong tay, cả người hừng hực ánh lửa, lửa mãnh liệt chẳng những từ trong cơ thể hắn phun ra, trong ánh lửa thân thể hắn cũng mơ hồ biến thành bán trong suốt. Đây là gia tộc ác quỷ, ngươi đừng gần bọn chúng. Ha ha, ha ha, khóe miệng hai chiến sĩ gia tộc cong lên, khinh thường cười khẽ. Bọn họ vững vàng từng bước một nhanh chóng tới gần, trong tám con mắt hàn quang lạnh lẽo vô tình bắn ra tựa như ác lang gặp được con mồi. Nhìn kẻ địch quanh thân tản ra tà khí, Cơ Hạo hít một hơi thật sâu. Còn người hắn giống như ngôi sao sáng nhất lóe lên trên bầu trời đêm, tử phủ nguyên đan trong thần hồn không gian cấp tốc chuyển động, thiên địa nguyên khí xung quanh nồng đậm như nước hóa thành lốc xoáy vô hình, không ngừng rót vào trong cơ thể Cơ Hạo. Lặng lẽ tụng cửu tự chân ngôn không thành tiếng, thân thể Cơ Hạo đột nhiên hơi nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đó, thân thể hắn giống như hoa trong gương, trăng trong nước trở nên mông lung. Phía chân trời vô cùng xa vang lên một tiếng sấm rền nặng nề, Cơ Hạo một tay chỉ đất một tay chỉ trời, hai mắt phun ra hỗn độn hàn quang, một cơn gió lạnh bỗng nổi lên, mang theo tiếng vang, vút vút cấp tốc cuốn qua. Mặt đất dưới chân hai chiến sĩ gia tộc giống như nước gợn kịch liệt nhúc nhích, trong tiếng xẹt xẹt mười mấy cái gai đất to bằng cánh tay bắn ra. Mũi nhọn của gai đất lóe ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt, ở dưới pháp lực của Cơ Hạo thúc giục, những gai đất này hầu như so với sắt thép còn cứng hơn. Gai đất sắc bén cứng rắn đánh vào trên giáp trụ của hai chiến sĩ gia tộc ầm ầm vỡ vụn, thân thể hai người không chút sứt mẻ, trên trọng giáp trơn bóng như gương, ngay cả một chút dấu vết cũng chưa lưu lại được. Nụ cười trào phúng của bọn hắn càng thêm rõ ràng, hàn quang trong con ngươi càng tăng lên. Mau, Cơ Hạo hét to một tiếng, cỏ cây bốn phía đồng thời lay động. Mấy trăm cái cây to che trời ầm ầm sụp xuống héo rũ, từng mảng lớn lá cỏ khô vàng ngã rạp, chỉ có mấy lùm cỏ tranh cách hai chiến sĩ gia tộc gần nhất điên cuồng sinh trưởng lên, lục quang nồng đậm bao phủ mấy lùm cỏ tranh, lá cỏ của chúng nó trong một hơi thở đã bành trướng mấy trăm lần, giống như quái mãng hướng hai người vặn tới. Cỏ tranh biến thành rộng hơn một thước, dài mấy chục trượng quấn quanh ở trên thân hai chiến sĩ gia tộc, đem hai người bọc kín không kẽ hở. Lá cỏ cấp tốc cựa quậy xay sát, lá cỏ ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng khàn khàn trầm đục như tảng đá va chạm. Thủ đoạn thật nhàm chán, lá cây cỏ gắt gao quấn quanh thành một cái kén, truyền đến tiếng cười nhạo cứng rắn, lạnh như băng. Ở dưới pháp thuật thúc dục, tính chất lá cỏ trở nên cứng cỏi như thép xanh, vẫn ẩm ẩm vỡ vụn, mảnh vỡ to nhỏ dài ra xa trên trăm trượng. Hai chiến sĩ gia tộc thân khoác, góc truyện audio.com, trọng giáp sắc mặt không thay đổi dãy thoát trói buộc, tiếp tục hướng bên này sải bước áp sát. Hạo, lui về, Cơ Lang lớn tiếng quát, đây là ác quỷ gia tộc, chỉ có đại vô mới có thể đối phó bọn chúng. Ngón tay Cơ Hạo kết thành pháp ấn, cửu tự chân ngôn pháp ấn lần lượt biến ảo, thiên địa nguyên khí xung quanh cấp tốc ma sát, một điểm hỏa tinh bỗng dưng nảy sinh, sau đó mảng lớn không khí nhanh chóng cháy lên. Trong tiếng phong hỏa, vù vù chín con rắn lửa to bằng cánh tay, dài mấy trượng bắn nhanh ra, mang theo nhiệt độ cao bức người hướng hai kẻ địch không ngừng tới gần bắn mạnh tới. Rắn lửa chúng mục tiêu, nhưng ra mặt hai chiến sĩ gia tộc cũng chưa động đậy một cái, bọn hắn chỉ cười nhạo hướng Cơ Hạo nhìn một cái, trên giáp trụ dày nặng tung lên vô số đốm lửa, chín con rắn lửa ầm ầm nổ tung, trên giáp trụ trơn bóng không lưu lại bất cứ dấu vết nào, tốc độ tới gần của bọn hắn vẫn không có nửa điểm biến hóa. Liên tục ba lần công kích đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn của Cơ Hạo hiện tại, phát huy ra lực sát thương hầu như có thể so với tiểu vô tinh anh, lại chưa thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho hai chiến sĩ gia tộc. Thậm chí Cơ Hạo không cảm thụ được bất cứ pháp lực dao động nào trên thân thể bọn hắn hoàn toàn dựa vào lực phòng ngự cường đại thái quá của bản thân, cứng rắn thừa nhận toàn bộ công kích của Cơ Hạo. Chúng, phía sau truyền đến tiếng hét phẫn nộ của mấy chiến sĩ thanh di bộ lưu thủ, mười mấy mũi tên dài cắt qua không gian mà đến, mang theo lục quang nhàn nhạt bắn về phía đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía của hai chiến sĩ gia tộc. Hai người cười nhạo, đồng thời nhắm mắt lại. Tiễn thuật của chiến sĩ thanh di bộ sắc bén dị thường, mười mấy mũi tên dài hầu như đồng thời trúng con mắt nhắm chặt của bọn hắn. Trong lòng Cơ Hạo mừng như điên một phen, sau đó trái tim hắn đột nhiên nặng trịch rơi xuống, giống như ngâm ở trong nước đá trở nên vô cùng rét lạnh. chiến sĩ Thanh Di Bộ Lưu Thủ Lãnh Khê Cốc đều là tinh nhuệ tiểu vô cảnh trung giai thậm chí cao giai, mũi tên bọn họ bắn ra ở ngoài vài dặm cũng có thể thoải mái liên tục xuyên thủng mười mấy cây cổ thụ che trời. Nhưng mũi tên họ bắn ra giống như trứng trọi đá, vỡ nát ở trên mí mắt hai chiến sĩ gia tộc. Hai chiến sĩ gia tộc chớp mắt một cái, chấn động rớt xuống một phấn mũi tên lưu lại dính trên mí mắt, trên lông mày sau khi vỡ nát, sau vài bước dài đã lao đến trước mặt Cơ Ưng và Cơ Lang. Da mặt Cơ Hạo căng thẳng nhìn hai kẻ địch giống như quái vật này, mí mắt mỏng manh của bọn hắn thế mà như tường đồng vách sắt, mũi tên của chiến sĩ Thanh Di Bộ sắc bén như thế, vậy mà ngay cả mí mắt của bọn hắn cũng không thể bắn thủng. Cơ Ưng vượt ở trước Cơ Lang lao lên, trường mâu trong tay hắn phun lửa nóng, mũi thương run run kéo theo mấy chục điểm ánh lửa tàn nhẫn vô cùng đâm về phía một chiến sĩ gia tộc. Một đòn này Cơ Ưng đã dùng hết toàn lực, trường mâu kéo theo khí kình như một con rồng lửa, mặt đất xung quanh kịch liệt run rẩy, vô số hòn đá nhỏ trên mặt đất cũng bắn lên, bùn đất nhanh chóng nóng chảy, trên mặt đất đã có một tầng nham thạch nóng chảy mỏng manh đang nhanh chóng khuếch tán. Đối diện Cơ Ưng công kích, chiến sĩ gia tộc tay trái mang theo chùy xích, hai chân đạp bộ pháp quỷ dị vặn xoay, công kích cuồng dã của Cơ Ưng kề sát thân thể hắn lướt qua, trường thương xé mở không khí chưa thể chạm đến kẻ địch. Gocchuyenaudio.com. Một chút nào, nắm tay phải của chiến sĩ gia tộc sạch sẽ lưu loát hướng về phía yết hầu của Cơ Ưng đánh một quyền. Cơ Ưng một đòn thất bại, còn chưa kịp điều chỉnh động tác, trọng quyền đánh tới, đánh cho Cơ Ưng thét lớn một tiếng, một hơi nghẹn ở trong cổ họng, nghẹn đến mức mắt hắn trắng dã từng đợt. Chùy xích kéo theo một tiếng xé gió nặng nề nện xuống, hung hăng rơi ở trên gáy Cơ Ưng. Cơ Ưng hét to một tiếng, dính đòn nặng ngã xuống đất, thân thể chật vật run rẩy nhảy lên. Ưng, Cơ Lang kinh hô một tiếng, co người nhảy lên hướng chiến sĩ gia tộc đánh ngã Cơ Ưng phóng đi, nhưng hắn vừa mới nhảy lên, một chiến sĩ gia tộc khác tựa như đã đoán trước được động tác của hắn, trọng thuẫn quỷ bí xuất hiện ở trước mặt Cơ Lang. Cơ Lang va mạnh đầu vào trên tấm khiên, nhất thời bị va đập ra chóc thịt bong, máu tươi không ngừng từ trên đầu chảy xuống. Còn người Cơ Hạo thu nhỏ lại to bằng mũi kim, hai chiến sĩ gia tộc này tiến công sạch sẽ trực tiếp, mỗi một động tác đều giống như trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, không có bất cứ động tác dư thừa nào không có hiệu quả. Cơ Ưng, Cơ Lang hai gã đại vô bị thoải mái đánh bại, ấn tượng chiến sĩ hai gia tộc cho Cơ Hạo hoàn toàn không giống như người sống, quả thực chính là hai cỗ máy chuyên môn dùng để chiến đấu. Cách chương.